Chương 530, Long Thần Ngữ. Bờ đông đường nhai thương nhân, thế ra các quản sự đương nhiên không dám quỵt nợ, bọn hắn vội vàng đem hai viên thất khiếu đan giao cho Chu Phàm. Lúc đầu nói xong còn sống trở về hoán huyết đoạn võ giả đều là một viên, cho thêm một viên, có hướng Chu Phàm nói xin lỗi ý tứ. Chu Phàm không có cự tuyệt, mà là đem hai viên thất khiếu đan thu lại, mới không coi ai ra gì hướng về đường nhai bên ngoài đi đến. Lưu Khán Thư không có lẫn vào việc này, thứ nhất là hắn cùng Chu Phàm xem như có chút giao tình, thứ hai hắn cho rằng Chu Phàm không có tốt như vậy đối phó, nhưng hắn tại biết rõ việc này về sau, vẫn phái người yên lặng chú ý hắn người rất mau trở lại đến báo cáo chuyện xảy ra lúc đó. Sau khi nói xong mới một mặt bội phục nhìn xem nhà mình lao ra nói, lao ra thật sự là anh minh, trước đó liền biết những người này không phải là đối thủ của Chu Phàm. Lưu Khán Thư cười khổ đánh gãy thủ hạ thổi. Phong nói, anh minh cái giám nha, ta khai thác nhất cẩn thận cách làm, ta hẳn là lớn mật một điểm, đi qua trực tiếp đứng tại Chu Phàm bên kia, dạng này mới có thể thu được lớn nhất ích lợi, hiện tại nói cái gì đều muộn. Lưu Khán Thư thở dài, hắn khả năng bỏ lỡ một cái tốt nhất hợp tác đồng bạn. Chu Phàm thừa nhận thật sự là hắn giấu giếm một ít chuyện, lão gia kia hôm nay còn muốn rời đi liên đường sao, chúng ta phải chăng còn muốn chuẩn bị rút khỏi đường nhai, tên kia thủ hạ ngẫm lại hỏi. Ngươi có phải hay không ngốc? Lưu Khán Thư lật một cái khinh bỉ, Chu Phàm người lợi hại như vậy đều không kịp chờ đợi rời đi đường nhai, nói rõ cái này thật rất nguy hiểm, chúng ta lưu tại đường nhai chờ chết sao? Coi như phán đoán sai lầm, không có việc gì phát sinh, chờ xác nhận không có nguy hiểm, lớn không tốn một chút đền bù trở lại, nếu là thật có sự tình, vậy sẽ liền mệnh đều không có rớt, hiện tại nhanh đi cho lão gia ta chuẩn bị, trong vòng nửa canh giờ ta liền muốn rời khỏi Chu Phàm rời. Đi đường nhai về sau, mang theo lão huynh một mực đi về phía trước, trên đường không có giống như dị vãng như thế, tận lực đi săn giết quái dị, mà là vùi đầu đi đường. Cho đến giữa trưa, hắn mới tại xích đạo bên cạnh dưới một thân cây ngồi xếp bằng xuống đến nghỉ ngơi. Lấy cước lực của hắn, nửa ngày thời gian hắn đã cách thất liên đường có một đoạn khoảng cách rất xa, cái này khiến hắn một mực cao cao nỗi lòng lo lắng bung ra. Quyền sen quân trong miệng nói tới người chủ nhân kia, mang đến cho hắn lớn lao áp lực. Hiện tại đã rời xa thất liên đường, quyền sen quân cũng không phải hắn tự tay giết chết, mà là tự bạo. Cái kia mạnh đại quái dị coi như sau khi tỉnh dậy có thông thiên chi năng, hẳn là rất không có khả năng tìm được trên người hắn tới. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, hắn vội vàng ăn một chút lương khô về sau, hắn căn dặn lao huynh cùng tiểu quyển cho hắn cảnh giới, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào trong đầu Long Thần Ngữ điện. Qua hẹn nửa canh giờ, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Long Thần Ngữ điển bên trong kỹ càng giảng thuật Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện, nhưng cái này Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện là cho Long Thần nhất tộc Thần Long. Người cùng Long có sự bất đồng rất lớn, hắn có chút không dám xác nhận, người pha y chẳng có thế tu luyện thành công, dù sao liền Hắc Long nơi đó biết được, hắn là cái thứ hai dung hợp Long Thần huyết nhân loại. Long Thần nhất tộc đương nhiên sẽ không chuyên môn khiến nhân loại sáng tạo một môn tu luyện Long Thần Ngữ bí thuật. Bất quá hắn ngược lại tưởng tượng, Hắc Long tức giận như vậy, cái này phương pháp tu luyện hẳn là đối người QNZ hữu hiệu. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu tập trung lực chú ý, nếm thử thông qua thể nội dung hợp Long Thần huyết máu mới đi cấu kết giữa thiên địa tồn tại pháp tắc hạt nhỏ. Đây là tu luyện Long Thần Ngữ bước đầu tiên, chỉ có cảm ứng được giữa thiên địa tồn tại pháp tắc hạt nhỏ mới xem như Long Thần Ngữ nhập môn. Long Ngữ là Long tộc cường đại nhất thiên phú, mở miệng liền có thể điều động giữa thiên địa đặc thù lực lượng, mà Long Thần Ngữ tự nhiên là Long Thần nhất tộc cường đại nhất thiên phú. Hắn tu luyện Long Thần Ngữ bởi vì hắn vốn cũng không phải là thần Long nguyên nhân, nhất định là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng liền xem như nắm giữ bộ phận Long Thần Ngữ, loại năng lực này tuyệt đối đủ mạnh mẽ. Long Thần Ngữ điển bên trong ghi chép liền xem như Long Thần nhất tộc lịch đại thần Long. Không phải mỗi đầu thần long đều có thể đem Long Thần Ngữ tu luyện tới đỉnh phong cấp độ. Long Thần Ngữ tu luyện đối thần long đều rất không dễ dàng, chớ nói chi là Chu Phàm một nhân loại. Sau nửa canh giờ, hắn dựa theo Long Thần Ngữ điển ghi lại biện pháp đi vận chuyển máu trong cơ thể bên trong lực lượng, có thể ẩn ẩn cảm ứng được giữa thiên địa tồn tại pháp tắc hạt nhỏ, nhưng vẫn không có đạt tới ngữ điển bên trong nói tới rõ ràng khái niệm. Hắn xoa xoa có chút đau mi tâm. Long Thần Ngữ tu luyện có phần hao tâm tổn trí máu, xem ra không phải một thời ba khắc liền có thể nhập môn. Hắn dừng lại, ngược lại bắt đầu ở giã ngoại săn thú. Long Thần Ngữ vấn đề xem như tạm thời giải quyết, khí khiếu đoạn công pháp còn không có tin tức, nhưng hắn hiện tại lớn xám trùng chỉ có hơn 100 đầu, vô luận là câu vẫn là từ Hắc Long trong tay hối đoái khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp, đều cần tích lũy đại lượng xám trùng mới được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh lại qua 3 ngày thời gian. 3 ngày này Chu Phàm một bên khắc khổ tu luyện Long Thần Ngữ săn giết quái dị, một bên hướng về Liên Mu Lý Liên Mu Thành tiến lên, thời gian trôi qua bình tĩnh không lay động, nhưng hắn không biết là, 3 ngày nay, bốn bờ đường nhai ở vào trong một mảnh hỗn loạn. Tại Chu Phàm rời đi Thất Liên Đường cùng ngày, có người giống như Lưu Khán Thư như thế, không có chút nào do dự chọn rời đi bốn bờ đường nhai. Những người này có võ giả, thương nhân, thế gia quản sự và một chút người bình thường, nhưng cũng không ít người không đành lòng bỏ qua trước mắt lợi ích, do dự tiếp tục lưu lại. Lưu lại người đương nhiên QNZ sợ hãi, sợ hãi Thất Liên Đường thật sự có cái gì đáng sợ quái dị từ quý khu bên trong đi tới, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, vớt thi đội không còn dám ra thuyền, thế là tìm người tại bên bờ toàn bộ ngày thay phiên nhìn chằm chằm liền thành biện pháp duy nhất. Một khi phát hiện tồn tại nguy hiểm to lớn, cái kia đến lúc đó tất cả mọi người sẽ không chút do dự rút đi đường ngay, cái này theo bọn hắn nghĩ đây là đáng tin ổn định biện pháp. Tại không có nhìn thấy nguy hiểm trước, muốn để bọn hắn giống như những cái kia rời đi trước thời hạn người rời đi đường ngay, lưu lại người đều không nguyện ý ngày đầu tiên an ổn đi qua, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Cái này khiến còn lưu tại bốn bờ đường nhai thương nhân, thế gia quản sự, đám võ giả đều là vụng trộm thở phào. Trong lòng bọn họ thậm chí ẩn ẩn đang nghĩ, có lẽ cái kia Chu Phàm chẳng qua là nói chuyện giật gân, sự tình cũng không phải là hắn nói như vậy. Nhưng dù cho dạng này, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ buông lỏng, tại khó khăn nhất giám thị ban đêm, y lì hải nguyên để đám võ giả tại bên bờ châm từng đống đống lửa, tiếp tục nhìn chăm chú lên liên đường. Phòng ngừa liên đường tại ban đêm xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến hóa, mà bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì biết rõ. Sự tình tại ngày thứ hai ngày mới sáng lên thời điểm rốt cục phát sinh biến hóa. Trước tiên phát hiện biến hóa chính là bốn bờ ngồi chờ giám thị liên đường đám võ giả. Trong mắt bọn hắn, liên đường trên mặt nước xanh biếc lá sen, phấn hồng hoa sen ngay tại khô héo. Hiện tại là đầu tháng 10, chính là hoa sen khô héo tàn lụi thời tiết. Nhưng cái này khiến ngồi chờ đám võ giả sắc mặt đại biến, bởi vì Thất Liên Đường rất là đặc thù. Thất Liên Đường hoa sen bô nở mu a thường xanh, chưa từng tàn lụi phóng tầm mắt nhìn tới, vô ngần trên mặt nước đều là khô héo phát hoàng liên ngạnh bẻ gãy cảnh tượng. Tại trên bờ đám võ giả lập tức có một nửa quay người hướng về tự mình đường nhai chạy đi, đem tin tức mang về. Nhận được tin tức đường nhai tất cả mọi người chạy tới, bọn hắn nhìn xem trong vòng một đêm triệt để khô héo hoa sen. Sắc mặt trở nên khó coi. Gió thu thổi tới, mang theo một luồng nước bùn hỗn hợp có hoa sen khô héo hư thối mùi, hướng về trên bờ tản mà tới.